Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 15, mạo hiểm trò chơi. 4. Mạt Mạt Lạp cầm qua cái bình, cũng không có hướng miệng ngược lại, nàng là đem trong bình nước tiểu một chút xíu xối tại bị ong vò vẽ đốt qua địa phương. Làm cái gì vậy? Tưởng Vũ Hinh nhịn không được hỏi. Đây là cấp cứu thường thức. Nọc ong là tính axit, nước tiểu là tính kiềm, có thể đưa đến làm dịu giảm nhiệt tác dụng. Tưởng Vũ Hinh lúc này mới chợt hiểu, nghĩ đến mình đi tiểu giúp Mạt Mạt Lạp, cũng là rất vui mừng. Mạt Mạt Lạp cảm giác đau đớn giảm bớt một chút, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Tưởng Vũ Hinh trên thân. A, ngươi làm sao thay quần áo? Ở đâu đổi? A, ta đụng phải Phan Khiết. Nàng ngại bộ quần áo này không dễ nhìn, muốn theo ta đổi. Ta đáp ứng. Mạt Mạt Lạp cỡ nào thông minh, mắt xanh đi vòng vo hai vòng. Nàng chưa chắc là ghét bỏ mình quần áo không dễ nhìn đi. Ngươi thật là ngốc, ai đều tin tưởng, cũng chính là đổi bộ quần áo. Hắn không cần thiết hại ta đi. Ngươi đừng quên hai khởi hung sát án nàng đều tại hiện trường. Nếu như chỉ là bởi vì nàng vận khí không tốt cũng chẳng có gì. Nếu còn có nguyên nhân khác đâu? Cái gì nguyên nhân? Tưởng Vũ Hinh nuốt nước miếng một cái. Chúng ta cái trò chơi này gọi bắt dạ ma. Ngươi nói như thế đại một mảnh rừng rậm bên trong không có khả năng chỉ có chúng ta mấy người trong. Rừng mù đi dạo đi. Vạn nhất Phan tiểu thư dự cảm được cái gì, cố ý đổi với ngươi quần áo đâu? Tưởng Vũ Hinh để Mạt Mạt Lạp nói có chút trong lòng không chắc. Vậy ngươi nói cái này trong rừng còn có khả năng cái gì à? Sẽ không là thật có cái dạ ma đi. Tôn đạo diễn không phải nói hôm nay chỉ là một lần diễn tập à? Ai biết được, như thế to con rừng, nếu thật là cất giấu cái gì ai cũng không biết. Mạt Mạt Lạp nhiều hứng thú nhìn Tưởng Vũ Hinh, nói sát có sự tình. Ngươi là nghiêm túc, vẫn là đùa ta đây? Tưởng Vũ Hinh nhìn xem Mạt Mạt Lạp bộ dáng cười mị mị. Cảm giác nàng tại nói bậy, nhưng phía sau lưng vẫn có chút lạnh buốt. Mạt Mạt Lạp cười cười, trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên có mấy phần quái dị. Uy, khăn cái gì tiểu thư? Ngươi lại hù dọa ta. Ta cần phải đi. Tưởng Vũ Hinh tức giận mà nói. Chờ một chút. Mạt Mạt Lạp bỗng nhiên gọi nàng lại. Thần sắc bên trong không có hơi có chút mở ý đùa giỡn. Ngươi liền đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích. Thế nào? Tưởng Vũ Hinh phát hiện Mạt Mạt Lạp ánh mắt một mực chằm chằm nàng sau lưng nhìn. Không khỏi cũng muốn quay đầu nhìn xem sau lưng. Đừng nhúc nhích. Mạt Mạt Lạp lên tiếng cảnh cáo, nàng hạ giọng đối không biết làm sao Tưởng Vũ Hinh nói. Ngươi bây giờ tuyệt đối đừng động, ta để ngươi như thế nào ngươi liền như thế nào. Ta, đằng sau ta có cái gì sao? Tưởng Vũ Hinh khẩn trương hỏi, ta cũng không biết là cái gì. Ngay tại phía sau ngươi trong bụi cây, cũng có thể là động vật. Ta không xác định, nhưng nếu như là người kia liền có một chút đáng sợ, bằng vào ta nhạy cảm, căn bản không có phát hiện hắn. Lúc này Mạt Mạt Lạp trên mặt không có chút nào nói đùa vết tích. Sắc mặt khẩn trương đáng sợ, Tưởng Vũ Hinh thậm chí có thể trông thấy trên trán nàng ẩn ẩn thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Có thể đem cái này kẻ tài cao gan cũng lớn ngoại quốc nữ cảnh sát sợ đến như vậy. Xem ra là thật gặp được nguy hiểm. Hít sâu một hơi, bình yên tĩnh một chút. Mạt Mạt Lạp nhắc nhở. Tưởng Vũ Hinh làm theo. Chuẩn bị kỹ càng. Tưởng Vũ Hinh trong lòng còn đang suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng làm gì. Jun, Mạt Mạt Lạp đột nhiên hô một tiếng. Kéo Tưởng Vũ Hinh, co cẳng liền chạy. Hai người tại trong rừng cây gập ghềnh. Một đường phi nước đại. Chạy trước chạy trước. Tưởng Vũ Hinh dưới chân đạp phải rễ cây, phù phù, một chút quẳng xuống đất. Mau dậy đi, Mạt Mạt Lạp hô. Tưởng Vũ Hinh vừa hướng khởi bò, một vật đập vào sau ót, nàng mắt tối sầm lại, lần nữa ngã trên mặt đất, trong mơ mơ màng màng, nghe được Mạt Mạt Lạp kẹp lấy anh ngữ mắng chửi người gầm thét. Còn có kịch liệt đánh nhau âm thanh, phanh một tiếng chói tai tiếng súng ở trong rừng xẹt qua. Hết thảy trong nháy mắt đình chỉ, nàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trước mắt mơ hồ, cái ót từng trận đau nhức truyền đến, rốt cục đem đẩy vào càng sâu trong thâm uyên, triệt để đã mất đi chi giác. Tiếng súng kinh động đến ngoài bìa rừng người, mọi người châu đầu ghé tai, không biết rừng cây phát đã sinh cái gì. Đinh Tiềm đang cùng Thiệu Tuấn Kiệt nói chuyện phiếm, nghe được tiếng súng, trong lòng run lên, đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, sẽ không xảy ra chuyện, trong những người này chỉ có Mạt Mạt Lạp có súng, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không có khả năng nổ súng. Tiết mục tổ đạo diễn Tôn Hiểu Đông cũng có một ít hoảng. Tìm đến Thiệu Tuấn Kiệt hỏi làm sao bây giờ. Có lẽ là súng cước cò đi. Lúc này Đồng Văn Sơn cũng lại gần. Nghe được bọn hắn nói chuyện. Chen miệng nói. Không có khả năng. Thiệu Tuấn Kiệt nói. Cảnh sát chúng ta bình thường không dùng tay súng thời điểm đều là bên trên bảo hiểm. Căn bản không tồn tại cướp cò khả năng. Trừ phi Mạt Mạt Lạp thật gặp phải nguy hiểm, mới có thể sớm đem bảo hiểm mở ra. Lần này Đồng Văn Sơn cũng có một ít mộng, nàng cùng Tưởng Vũ Hinh cùng một chỗ, có khả năng hai người bọn họ đều gặp được nguy hiểm. Đinh Tiềm vô cùng lo lắng. Nhanh, Tôn đạo diễn, các nàng trên tay không phải mang theo định vị nghi sao? Người lập tức lĩnh chúng ta đi trong rừng cây tìm. Tôn Hiểu Đông có chút sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, không có hắn biện pháp. Nếu thật là xảy ra chuyện, hắn cũng phải đi theo gánh trách nhiệm. Hắn mang với Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt đi vào thiết bị xe chỗ ấy. Lấy ra mấy cái điện thoại giống như máy thu tín hiệu. Hắn lại gọi tới mấy người hỗ trợ, cùng một chỗ tiến rừng cây, mọi người mấy người một tổ. Một tổ một cái máy nhận tín hiệu, hướng phía Mạt Mạt Lạp cùng Tưởng Vũ Hinh tín hiệu tới gần. Phát hiện trước nhất các nàng chính là Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt. Một màn trước mắt để hai người tâm đều treo lên, Mạt Mạt Lạp cùng Tưởng Vũ Hinh đều ngã trên mặt đất. Tưởng Vũ Hinh tựa hồ còn có thể phát ra rên rỉ. Mạt Mạt Lạp có thể so sánh nàng thảm nhiều. Nàng thẳng tại một khối đá lớn bên cạnh, trên đầu tất cả đều là máu, trên tảng đá cũng có máu, súng ngắn rơi ở một bên. Đinh Tiềm đầu tiên là chạy đến Tưởng Vũ Hinh bên người, vỗ vỗ gò má nàng lớn tiếng hỏi, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tưởng Vũ Hinh phí sức mở mắt, lộ ra vẻ mặt thống khổ, đau, đau, chỗ nào đau? Tưởng Vũ Hinh nâng lên một ngón tay chỉ đầu của mình. Cái ót, Đinh Tiềm nhìn nàng còn có thể động, thả lỏng trong lòng, đưa tay sờ sờ vết thương. Tưởng Vũ Hinh hét thảm một tiếng. A, chỉ là lên cái bao lớn. Không sao, Đinh Tiềm, ngươi tới đây một chút. Thiệu Tuấn Kiệt hô Đinh Tiềm. Hắn đang kiểm tra Mạt Mạt Lạp thương thế. Đinh Tiềm đi qua, thế nào? Không có hít thở, thương thế nhìn xem thật nặng a, ta không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi là bác sĩ, theo ngươi thì sao? Ta chỉ là cái tâm lý sinh. Lời tuy như thế, Đinh Tiềm vẫn là lợi dụng có hạn cấp cứu tri thức kiểm tra một chút Mạt Mạt Lạp thương thế. Tình huống của nàng xác thực rất đáng sợ, mặt không có chút máu, hai mắt trắng dã. Khóe miệng còn tràn ra một chút chậm chạp, xem ra lần này bị thương không nhẹ. Đinh Tiềm không phải bác sĩ ngoại khoa, nhiều ít vẫn là biết chút mà cấp cứu kỹ năng. Hắn sờ lên Mạt Mạt Lạp cái cổ, xác định xương cổ không có thụ thương. Tình huống như vậy tốt một chút, có thể xê dịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.